Vạn cổ ma tôn, chương 749, cuộc sống ở đây tốt hơn hắn tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, nhất thời bà cũng không nghĩ ra biện pháp đối phó. Lâm Tiêu nhìn khuôn mặt cau có của mẹ mình và khẽ mỉm cười. Mẹ, hiện tại con truyền cho mẹ phương pháp sử dụng phi thuyền. Mẹ có thể dẫn bọn họ trở về Lăng Tiêu Các trước. Lâm Tiêu nói, hả, thằng nhóc này, con định làm gì? Mẹ trừng mắt nhìn Lâm Tiêu hỏi. Bắt người, Lâm Tiêu thản nhiên nói. Bắt người, ý con là, bắt cường giả luân hồi ý cảnh của tiểu Trung Quốc đó. Mẹ cau mày nói, he he, đúng là chỉ mẹ hiểu con. Lâm Tiêu tâng bốc, thằng nhóc này. Vừa rồi con còn nói đối phương không sợ bị người khác bắt được khi sử dụng năng lực hồi đương đó sao? Mẹ nghi ngờ hỏi, sơn nhân ắt có thủ đoạn riêng của mình. Mẹ, chờ tin tức tốt của con đi. Lâm Tiêu vỗ ngực tự tin nói, con, được, vậy mẹ chờ tin tức tốt của con. Mẹ muốn nói với Lâm Tiêu hãy chú ý an toàn, nhưng bà nghĩ lại với thực lực hiện tại của con trai mình. Ngay cả khi tất cả những người đã thức tỉnh và yêu ma được cộng lại, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tiêu gật đầu, sau khi truyền lại phương pháp điều khiển phi thuyền cho mẹ mình. Hắn di chuyển và biến thành một đạo lưu quang, bay về hướng tiểu Trung Quốc. 2 giờ sau, Lâm Tiêu đã đến một nơi giống như chốn đào nguyên. Ở đây rất dễ phòng thủ khó tấn công. Cách mỗi trùng huyệt một khoảng cách tương đối xa, ngay cả độ nồng linh khí cũng rất tốt. Hừ, cuộc sống ở đây tốt hơn hắn tưởng tượng. Lâm Tiêu che giấu thân hình và khí tức lại. Theo thông tin từ kẻ bị trúng ngự ma ấn, hắn vượt qua các tuyến phòng ngự khác nhau của tiểu Trung Quốc. Cuối cùng đến trước một tòa lâu đài cao, rõ ràng tất cả đều có thể bị đàn áp bằng vũ lực. Nhưng Lâm Tiêu đã chọn cách khôn ngoan hơn. Không phải là hắn đang làm chuyện thừa thãi. Trái đất đã phục hồi. Nhân quả vẫn đang âm thầm vận chuyển. Việc giết hại bừa bãi những người vô tội và những người làm ảnh hưởng đến các quy tắc đến cuối cùng sẽ bị nhân quả trừng phạt. Hiện tại, Lâm Tiêu chưa muốn trải qua loại kiếp nạn nhân quả đó. Vút, hắn bước vào tòa lâu đài cao lớn này chỉ trong nháy mắt. Cường giả có luân hồi ý cảnh đó sống ở nơi trong cùng của tòa lâu đài này. Sau khi tránh những người bảo vệ và giám sát, Lâm Tiêu đứng trước một cánh cửa. Điều khiến hắn ngạc nhiên chính là cánh cửa này khác với những cửa chống trộm và chống đạn đặc biệt ở các phòng khác của lâu đài. Đó chỉ là một cánh cửa gỗ. Một cánh cửa gỗ trông rất bình thường. Ngay khi Lâm Tiêu chuẩn bị mở cửa và bước vào, một giọng nói đều đều phát ra từ bên trong. Vào đi, Lâm Tiêu Quân, đồng tử của Lâm Tiêu đột nhiên co lại. Đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác kỳ lạ này. Cách chương.